Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Lòng đất, từng tia điện lưu Tại Tần Nhiên nâng tay phải lên ngón trỏ. Ngón giữa, ngón áp út nhọn vui sướng nhảy lên. Phảng phất, lôi điện là từ Tần Nhiên trong lòng bàn tay phát ra. Nhưng trên thực tế thiểm điện chính thức nơi phát ra là bị Tần Nhiên mang theo trên tay. Lại bị che lấp tại trong tay áo thiểm điện chi thủ chỉ hồ. Chỉ bất quá, Tần Nhiên che giấu rất tốt, mà trước mắt một màn lại đối Mr. Beasley quá mức trùng kích. Đến mức Mr. Beasley hoàn toàn không có phát hiện, Tần Nhiên trên tay chuyện ẩn ở bên trong. Về phần Riley, bị nửa cưỡng ép trên ghế tình báo con buôn, đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm nhi đối phương nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt. Tràn đầy thật không thể tin, tựa hồ nhìn thấy thiên thần hạ phàm ni Tần Nhiên đảo qua hai người thần sắc. Hài lòng buông xuống tay phải, tại trở về nơi này lúc, Tần Nhiên liền đang tự hỏi nên lấy cái dạng gì thái độ đến đối mặt Mr. BX khảo nghiệm. Quá mức kịch liệt, sẽ chỉ dẫn đối phương bắn ngược, cuối cùng biến thành một trận đại chiến. Đây không phải Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy, mà quá mức nhu hòa. Lấy đối phương cường thế, cũng chỉ sẽ trở nên như là, bình thường đối phương trận doanh phiên bản. Đãi ngộ thu hoạch được đề cao, nhưng cũng nhận đối phương nghiền ép, cái này đồng dạng không phải Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy. Cho nên, chỉ có thể là một cái điều hòa thái độ, đã phối hợp với đối phương, cũng sẽ không bắn ngược, mà đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Tần Nhiên bắt đầu nhớ lại cùng Mr. BX gặp mặt sau từng ly từng tí. Người tuyệt đối không nên nói dã thú ăn thịt người sự kiện cùng Sifendai có quan hệ. Chuyện này ta đã sớm biết. Sau đó, câu này xuất từ Mr. BX lời nói mãnh liệt xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Cùng về sau, đối phương đối với chuyện này chú ý, không chỉ có cố ý phái ra thủ hạ đắc lực. Nhìn chằm chằm chuyện này, hơn nữa còn hẳn là khởi động xếp vào tại Sifendai bên người hồi lâu tai mắt. Đương nhiên, Mr. BX không phải đối mãnh thú ăn thịt người sự kiện có hứng thú gì. Chỉ là bởi vì, mãnh thú ăn thịt người sự kiện khởi nguyên là xuất từ Sifendai mà thôi. Cho nên, Tần Nhiên có thể khẳng định Mr. BX đối, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện tất nhiên biết rất nhiều. Người không biết nội tình, mà lại, những nội tình này không bình thường không thể tưởng tượng. Dù sao, đây là một cái ma pháp trận nghi thức, thường người không thể nào hiểu được mới là bình thường. Cho dù là Mr. BX, cũng là như thế, nhưng lại cho Tần Nhiên một cái điểm vào. Một cái dùng cái này làm đột phá khẩu điểm vào, từ tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả còn tính là không tệ. Đồng thời, Tần Nhiên đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Sifendai đến bệnh bất trị, dựa theo tình huống bình thường, sớm nên tử vong, bình thường thủ đoạn vô pháp giải quyết. Cho nên, đi tìm kiếm thủ đoạn đặc thù sao? Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Mr. BX, hắn chậm rãi nói ra, tại ngươi bởi vì ta thẻ đánh bạc xa so với trong tưởng tượng nhiều. Mà vô pháp tiếp nhận ta thời điểm, ngươi lão đối thủ đã nhận giống như ta người trợ giúp. Ngươi đoán một cái, chờ đến bọn họ vượt qua trước mắt nhất định phải giải quyết sự tình sau. Người nào mới có thể là bọn họ mục tiêu kế tiếp? Nhất thời, Mr. BX hô hấp cứng lại, ai sẽ là Sifendai hạ cái mục tiêu? Dạng này đáp án cơ hồ là không cần nói cũng biết. Mr. BX, sẽ chỉ là Mr. BX, liền như là Mr. BX đem Sifendai xem như nhất định phải diệt trừ địch nhân một dạng. Sifendai cũng là như thế, nếu có năng lực diệt trừ Mr. BX lời nói, Sifendai nhất định sẽ rất tình nguyện. Song phương tại trong tòa thành này, minh tranh ám đấu vài chục năm, quá rõ ràng đối phương tính nết, mà bây giờ, Sifendai tựa hồ thu hoạch được năng lực như vậy. Muốn đến nơi này, Mr. BX không có ở do dự, hắn lấy ra gác ở Riley trên cổ phá nói bừa tiểu đao. đối Tần Nhiên làm mời tư thế. Muốn qua ta tránh thức trụ sở nhìn xem sao? Mr. Beesick nói ra. Đương nhiên, vui lòng đã đến, Tần Nhiên mỉm cười nói. Nhìn lấy Tần Nhiên cùng Mr. Beesick đạt thành hòa bình hiệp nghị. Cao hứng nhất không ai qua được Riley, bởi vì, cái này không chỉ có đại biểu cho hắn sẽ không tiếp tục thành làm con tin. Thừa nhận này tùy thời muốn vứt bỏ mạng nhỏ hoảng sợ. Mà lại cũng không cần e ngại Sifendi tập đoàn treo giải thưởng truy nã. Có Mr. Beesick che chở, Riley biết mình an toàn. Nhưng là, lại một lần tại trên con đường tử vong bồi hồi kinh lịch. Lại làm cho Riley tình trạng kiệt sức, tình báo con buôn cứ như vậy tê liệt ngã xuống trên ghế từng ngụm thở. Hô, hô, dạng này tiếng hơi thở, tựa như là bị kéo động rách dưới phong tương. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên đi qua bên cạnh hắn thời điểm, Riley lại trực tiếp nhảy dựng lên. Tần Nhiên, cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Ngươi là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Riley chân thành hướng về Tần Nhiên nói lời cảm tạ, chi nhánh nhiệm vụ, không biết tên tập kích giả, hoàn thành, mà theo Riley nói lời cảm tạ, Tần Nhiên võng mạc bên trên lập tức xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, đại biểu cho phó bản nhiều một phần ích lợi, cái này khiến Tần Nhiên nụ cười, lại nhiều một phần, sau đó, không đợi Tần Nhiên đang nói cái gì. Riley liền chỉ trên mặt mình bọt biển, ta còn phải tiếp tục đem rear map phá xong, cho nên, hai vị mới tiếp tục. Riley nói như vậy, tuy nhiên tâm hết sức tò mò Mr. Beesick tránh thức chỗ ở là dạng gì. Nhưng là thân là tình báo con buôn Riley lại rất rõ ràng. Một ít chuyện vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đồng dạng, một ít chuyện cũng không phải hắn nhỏ như vậy nhân vật có thể tham dự. Tỷ như, tiếp xuống Tần Nhiên cùng Mr. Beesick đối thoại, đối với Riley biểu hiện ra tự mình hiểu lấy, Mr. Beesick rất là tán thưởng nhìn Riley liếc một chút. Lập tức, Riley liền hướng về Mr. Beesick lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như Riley có cái đuôi lời nói, lúc này nhất định sẽ lắc lư không ngừng. Riley lưu tại trong tiệm cắt tóc dùng cái kia thanh phá nói bừa tiểu đao thổi mạnh chính mình rear map. Mr. Beesick làm theo mang theo Tần Nhiên hướng đi tiệm cắt tóc sau một cái phòng. Dựa theo phòng ốc bố cục, nơi này hẳn là phòng chứa đồ. Nhưng là, xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt lại là giữa thang máy. Không có bất kỳ cái gì che lấp. Cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở đây, nếu như đã bị địch nhân đánh vào nơi này, bất luận cái gì che lấp đều chẳng qua là bịt tai mà đi trộm chuông a. Mr. Beesick nói như vậy, Tần Nhiên mặt ngoài gật gật đầu, nhưng tâm lại là không tin, bất luận kẻ nào, cho dù là một người bình thường, coi trọng nhất cũng chính là mình nhà, nếu có thể lời nói. Tuyệt đối sẽ đem xây xong trên thế giới an toàn nhất địa phương. Càng thêm không cần phải nói là một vị, bang, phái, đầu, tử, nơi này sẽ chỉ so bên ngoài càng thêm nguy hiểm mà ni dù cho nó tự ở bề ngoài nhìn. Rất là an toàn, đinh, thanh thúy điện tử âm bên trong, cửa thang máy từ từ mở ra, Mr. Beesick cùng Tần Nhiên sóng vai đi vào bên trong. Mất trọng lượng cảm giác khiến Tần Nhiên vô ý thức nhíu nhíu mày. Mỗi một lần phó bản chuyến đi, để Tần Nhiên đối với loại này lại bình thường bất quá cảm giác tràn ngập dị dạng tâm tình. Dị dạng tâm tình bên trong có chán ghét, bài xích, cũng có chờ mong, hưng phấn, một loại hoàn toàn mâu thuẫn tổng hợp thể, liền như là người bản thân. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy chính mình dị dạng tâm tình. Bất quá, loại này dị dạng tâm tình lại là lóe lên dù cho. Bên cạnh Mr. Beesick cũng không có phát hiện. Đinh, khi thang máy điện tử âm lại một lần vang lên, Mr. Beesick trước một bước đi ra thang máy. Tiếp theo, đối phương lấy chủ nhân tư thái. Đối Tần Nhiên nói, hoan nghênh đi vào ta địa hạ cung điện. Ngoặc kép, hết chương.